Chiến thần Hào Môn, chương 1639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú sắc mặt hơi trắng bệch, trong tay loạng choạng na một xấp tiền, tài xế trợn cả mắt lên rồi, cùng giống như điên, dưới chân chân ga ngoan thải. Bất quá vài cái đầu phố, đã đem phía sau xe bỏ rơi rớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Tú không dám tiếp tục tại trên xe ngây ngô, bỏ lại tiền liền xuống xe tiến vào đoàn người dày đặc thương trường. Nàng thuận tay cầm đỉnh đầu mũ khóa tại trên đầu, ngăn trở mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí hướng đoàn người nhiều địa phương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, nàng nghĩ biện pháp thay đổi y phục ngăn che khuôn mặt đều vào nữ sinh WC, cả người tim đập nhanh hơn, một chốc không biết nên đi nơi nào. Lý Văn Sinh đang bắt nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hán đều nơi nào đều có người của Hắc Long Hội, Lý Văn Sinh muốn bắt lại nàng, căn bản cũng không phải là việc khó. Hắn hiện tại còn có thể tránh, khả năng trốn được từ lúc nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ rằng, chính mình liền rời đi hán đều làm không được đến, đã bị Lý Văn Sinh nhân cho tóm lại rồi. Còn như tóm lại sau, chính mình sẽ có kết quả gì, Lý Thiên Tú căn bản cũng không dám nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết Lý Văn Sinh là hạng người gì, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nào, rơi xuống trong tay hắn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lý Thiên Tú trốn WC toàn thân run rẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, nắm thật chặt nắm tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến thời khắc này, nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả chút nào đường lui cũng không có. Lớn như vậy một thành phố, quá khứ là nàng hướng tới, là nàng khát vọng lưu lại địa phương, nhưng bây giờ, nàng thầm nghĩ thoát đi, cũng là ngay cả một chút như vậy, đều khó làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Thiên Tú cắn môi, đột nhiên, nàng nhãn thần rung động. Nơi đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói còn có địa phương có thể đi, sợ rằng, đó chính là duy nhất địa phương. Nàng hít sâu một hơi, rồi lại tâm thần bất định bất an, coi như đi nơi nào, những người đó sẽ quản chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình theo chân bọn họ cũng không có quan hệ thế nào a. Lý Thiên Tú cắn răng, trong đầu tinh tế suy tính, đem chính mình trong đầu biết đến sự tình, toàn bộ lăn một lần, rất nhanh thì để cho mình tỉnh táo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa nhà cầu, đang đắp mũ, đội hắc sắc kính mát lớn, rất nhanh từ thương trường ly khai. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vào trung tâm thành phố địa khu cực đạo võ quán phân quán, đã chính thức khai trương. Nhưng cũng không có gây nên cái gì oanh động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thậm chí cũng không để cho bọn họ tổ chức cái gì nghi thức, vô cùng đơn giản thông báo nói mấy câu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này phân quán, nói là võ quán tác dụng kỳ thực cũng không như vậy, ngoại trừ biểu diễn một ít quốc thuật ở ngoài, tác dụng lớn hơn, là dùng để chống đỡ Lâm Thị ở Đông Hàn phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tha hương nơi đất khách quê người, không có đầy đủ an ninh lực lượng, là rất khó xử thành sự tình, không ai so với Giang Ninh rõ ràng hơn điểm này. Nhất là Đông Hàn cái loại này khu cực độ tính bài ngoại, hơn nữa tự đại đến cực điểm, đã từng một lần đem nước khác gì đó, theo vì đã có, hoàn toàn không biết liêm sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho bọn họ coi trọng đồ đạc có thể đoạt liền đoạt, không thể đoạt, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp ép đến đầy đủ quyền lợi. Chữ ca tương ứng con đường chỉ mở ra một cái chỗ rách, Lý Thị bây giờ mới phản ứng, hiệu suất đặc biệt chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị đã bắt đầu tiến nhập Đông Hàn thị trường, nhưng Lý Thị phản ứng rất nhanh, rất rõ ràng, bọn họ đã biết hợp đồng này là Lý Văn Sinh bất đắc dĩ ký, hiện tại cũng không muốn nhận thức sổ sách. Bọn họ biết vì ước đại giới quá lớn, cho nên hay dùng tha ý đồ kéo dài Lâm Thị chính mình buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quan hệ, tất cả theo hợp đồng đi, nên khởi tố liền khởi tố, không cần khách khí với bọn họ. Giang Ninh nói, trên thời gian thành phẩm chúng ta gánh vác nổi, cái này chúng ta sớm có chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương,